Ta dám nói mình chỉ là đang chơi trò chơi, ngươi có dám tin không? Chương 241, khám phá ra bí mật 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình dám chắc, khi gia tộc đưa những quyển sách này cho từng người bọn họ, cũng là trong lòng nghĩ, bọn họ cũng không có khả năng hoàn thiện những kiến thức bên trong. Mà lỡ có lộ ra ngoài, cũng không ảnh hưởng gì đến gia tộc. Bởi lẽ, dựa trên điều làm Minh băn khoăn nhất, đó chính là ba phương pháp này lại hoàn toàn khớp với nhau. Như thể nó hoàn toàn ghép lại thành một quy trình nhất quán, ứng với sự suy luận về huyết thống không bình thường của ba người. Hẳn cũng sẽ không được yêu ái mà có được những phương thức bí truyền của gia tộc. Thế mà bọn họ, mỗi người lại được cho phương pháp đẩy nhanh tiến độ nấu ma dược. Thì quả thật trái ngược vô cùng với cách mà các gia tộc đối xử với từng người bọn họ. Như vậy, có thể suy ra, tri thức trong mỗi quyển sách cũng không quan trọng gì đối với từng gia tộc. Thêm nữa là ba dòng tộc Smith, Kama và Sire, theo một cách nói nào đó đều có liên hệ mật thiết và gắn kết với nhau. Mình không tin là chỉ với học thức ma pháp không quá nhiều như mình, lại có thể nhìn ra ba phương pháp này hoàn toàn có thể kết hợp với nhau thành một phương pháp thống nhất hoàn chỉnh về nấu ma dược. Thì cả ba gia tộc, qua biết bao nhiêu đời, làm sao không xem thấu. Cuối cùng, chỉ có thể có một kết luận duy nhất, rằng chính gia tộc của mỗi người đã tự hạn chế phương thức điều chế ma dược, chỉ đưa ra một phần cho từng người. Mà Minh còn có một suy đoán, bởi nhìn qua ba quyển sách xem qua vô cùng cũ kỹ, hệt như đã lâu không được sử dụng, bên trong lại chứa những phương pháp phá giải rất sơ sài cùng lạc hậu. Có thể nói là rất không ma pháp một chút nào, mà lại chỉ toàn ma dược sơ cấp. Chỉ có một lý giải, đây là sách trong thời kỳ đầu khai phá ra phương pháp điều chế ma dược tổng hợp này. Hẳn nếu là quay ngược thời gian xa xưa rất xưa, khi chưa có phương pháp hoàn chỉnh, thì có lẽ mỗi quyển sách này có thể được xem như báu vật. Nhưng mà hiện tại, mình nghĩ là cả ba gia tộc đã chia sẻ kiến thức cùng nhau thành một quy trình điều chế ma dược thống nhất. Mà đoán chừng không chỉ có ba gia tộc Smith, Kama và Sire là chia sẻ với nhau không thôi. Vì lợi ích của giới quý tộc, mình suy luận hẳn là cũng không ít gia tộc thuần huyết biết được phương pháp điều chế đầy đủ này. Như vậy, quay lại về tại sao gia tộc lại cho mỗi người quyển sách tưởng chừng như hữu dụng lại rất vô dụng này. Điểm này rất dễ lý giải. Chỉ cần xem thái độ của Matthias lúc nãy, khi cậu ta nói về phương thức điều chế ma dược mà cậu ta được tiêm nhiễm vô đầu là vô cùng đặc biệt, và là một bí mật của gia tộc. Mình lúc đó hoàn toàn có thể nghe ra được một sự tự hào ẩn sâu trong lời nói cậu ta. Không chỉ mỗi Matthias, mà còn có cả Thena và Novus cũng vậy. Hiển nhiên đó chính là mục đích mà gia tộc giao cho họ những quyển sách này. Lại cho người trong gia tộc bên cạnh, giả làm một người thực tâm giúp đỡ bọn họ. Hệt như chơi trò, cảnh sát tốt và cảnh sát xấu trong lúc thẩm tra nhân chứng vậy. Mình nhớ, ở trong thế giới người thường tại phàm nhân giới, có một cách thức như vậy. Khi nhân chứng bị thẩm tra, sẽ có một người đóng vai cảnh sát xấu, làm các việc như dọa nạt, tấn công vật lý, chửi mắng, mục đích làm người bị thẩm vấn có một tư tưởng sợ hãi và cảm thấy bị đe dọa, lâm vào nguy hiểm. Sau đó sẽ có một người đóng vai cảnh sát tốt xuất hiện, đuổi người cảnh sát xấu kia đi, rồi dùng cách ôn tồn nhất, nhẹ nhàng nhất, trấn an người bị thẩm vấn, lại đảm bảo an toàn cho người bị thẩm vấn. Cùng với kể khổ trong giới cảnh sát, cũng phân làm 5-7 loại. Các thứ, xác suất cao vô cùng là người bị thẩm vấn sẽ xem cảnh sát tốt là có thể tin tưởng. Cảm giác cảnh sát tốt có thể mang lại an toàn cho họ. Cảm thấy giới cảnh sát cũng không tồi tệ như họ nghĩ. Rồi dần dần sẽ nói ra hết những điều mà người cảnh sát tốt kia muốn biết. Nhưng thật chất ra, chẳng có cảnh sát tốt, cảnh sát xấu gì cả. Đây chỉ là một đòn tâm lý mà họ tự diễn cho người bị thẩm vấn xem. Chỉ duy nhất là muốn đạt được lợi ích cuối cùng mà thôi. Gia tộc của ba người cũng vậy. Mặc dù là xem bọn họ là vết nhơ gia tộc, nhưng có lẽ gia tộc cũng nhận ra khả năng thiên bẩm của từng người, nên cũng có phần lo lắng. Bọn họ sẽ mang thù với gia tộc, đến một ngày sẽ mang lại tai họa cho gia tộc cũng không biết chừng. Cho nên hẳn là mỗi gia tộc đã cắt cử người trong gia tộc đóng vai quan tâm chăm sóc bọn họ, lại cho bọn họ quyển sách, nói là tri thức đặc biệt của gia tộc, mà gia tộc vẫn đang nghiên cứu, để mỗi người bọn họ còn cảm thấy gia tộc vẫn quan tâm mình, chỉ là ngoài mặt thì đối xử không tốt với họ mà thôi, chứ bên trong vẫn luôn không bỏ rơi bọn họ. Từ đó mỗi người dần sẽ sinh ra tư tưởng gia tộc vẫn là tốt với họ, sinh ra suy nghĩ là gia tộc có nỗi khổ riêng, nên xác suất thù hận của họ với gia tộc sẽ giảm đi rất nhiều. Đó là chưa nói đến sẽ sinh ra lòng hảo cảm ít nhiều với gia tộc. Mà thông qua thái độ lúc nãy của ba người, mình thấy được, hiển nhiên là gia tộc của từng người đã thành công. Với một đứa trẻ 11 tuổi, thì cách làm này, quả thật là hữu dụng. Nếu không phải có việc tình cờ, mình muốn học ma dược để tăng thêm an toàn cho phân thân, mà cả bọn cũng vô cùng tin tưởng mình mới đem bí ẩn gia tộc ra chia sẻ với mình, thì đã không có việc cả ba có thể cùng xem sách của từng gia tộc riêng, mà đối chiếu lại, để nhận thấy điều không đúng bên trong. Chưa kể thông qua tiếp xúc với mình, học được thanh tĩnh kinh, còn nhận được lợi ích lúc mình hoàn thiện bát nhã thanh tĩnh kinh. Cho nên cả ba người bọn Matthias đều đã tăng trưởng mức thần thức vượt trội hơn trước. Cho nên là cả tư duy và sự suy luận của họ cũng nhạy bén hơn nhiều. Nên không khó để mà nhìn ra từ ba quyển sách, ba phương pháp trong từng quyển, hoàn toàn là một quy trình hoàn chỉnh thống nhất. Cũng đối chiếu lại cách gia tộc đối xử với họ, đặc biệt là người mà họ xem là thân tình đã nói với họ về nỗi khổ của gia tộc, đã nói về quyển sách trong tay mỗi người đặc biệt thế nào. Nhất là việc họ biết các gia tộc thuần huyết, trong đó có gia tộc mỗi người, cùng chung tay với nhau nắm giữ cổ phần trong mạng lưới phân phối ma dược của toàn bộ thế giới ma pháp sư này. Nguồn thu nhập dồi dào của từng gia tộc đều đến từ nguồn thu này. Vừa sâu chuỗi đến liền thông suốt tất cả. Đột ngột cả ba như nghĩ đến điều gì, liền lấy ra ba quyển sách ghi chép ma chú mà người giúp đỡ của từng người trong gia tộc đã gửi đến trường cho mỗi người. Được Minh dùng chú nhân lên, cho mỗi người một bộ ra xem. Càng xem, gương mặt mỗi người càng mang theo vẻ thất vọng tràn trề. Minh cũng nghĩ một chút, liền lấy ba quyển sách ra xem. Xem một lượt cậu mới hiểu tại sao cả ba lại có thái độ như vậy. Bởi lẽ, quả thật quyển sách hướng dẫn ma chú của từng người cũng thiếu sót rất nhiều. Thiếu đặc biệt những ma chú mang sức mạnh to lớn, nhất là thiếu tam đại không thể tha thứ ma chú, là tâm đắc của gia tộc thuần huyết. Không gia tộc thuần huyết nào không biết. Vậy mà trong sách hướng dẫn được gửi cho mỗi người, không có quyển nào ghi chép về ba loại ma chú này cả. Hẳn là sợ hãi cả ba sẽ dùng để trả thù gia tộc, nên chặn đứng ngay từ đầu. Càng hiểu rõ ra, cả ba người càng không nén được sự thống giận trong lòng. Mình cất lại ba quyển sách vào trong túi đeo hông, đứng một bên nhìn xem hào quang ba người đang dần từ màu xanh dương thẫm xám chuyển thành màu đỏ bầm. Cũng biết tâm tình bọn họ từ buồn bã thất vọng tột độ đã trở thành sự giận dữ khôn cùng. Về những gì mình đã trải qua, mình không biết phải nói sao. Bởi ba người vẫn chỉ là ba đứa nhóc 11 tuổi, đang độ tuổi đáng ra phải được sống vui vẻ, ngây ngô, yêu đời, mà lại bị gia tộc không chỉ hắt hủi, mà còn cho một miếng bánh vẽ để câu nhử cả ba không phản bội gia tộc. Gia tộc bọn họ quả là đáng sợ, và không có tình người, sẵn sàng tính toán một đứa trẻ mang máu mủ của mình, trong khi nó chỉ mới lên 11. Chính vì vậy, càng làm Minh thở dài trong lòng không thôi. Bọn họ chỉ là những đứa trẻ, không đáng phải trải qua những điều gia tộc đã từng đối xử với bản thân mỗi người. Lại càng dấy lên trong lòng Minh về quyết tâm giúp đỡ ba người của cậu. Đa thể loại, đa vũ trụ, diễn biến nhẹ nhàng, nhân vật chính phát triển chậm rãi về sau mới bắp bẩn. có vui có buồn. Chuyện hậu cung ai dị ứng tránh hộ. Cách chương.